cô bé thơ ngây đừng hòng trốn. Chương 245, từ cô gái lột xác thành phụ nữ chân chính 2. Góc truyện audio.com, cô say mê mất rồi, chìm đắm trong bóng tối đầy mê loạn, đôi tay đặt ở cổ anh, cô nỗ lực đáp lại cái hôn chiếm lĩnh ấy. Ngày hôm nay xảy ra quá nhiều điều, chuyện cô thừa nhận mình là cô bé 12 năm trước đã cứu anh, chuyện cô tìm được kẻ đâm cho mình nhát dao, và hơn nữa là chuyện đời anh sau khi từ biệt cô lúc anh, cuộc sống của anh như thế nào. Từng bước một liều lĩnh, từng bước một tranh giành chém giết, và anh đã đổi lấy được những gì như ngày hôm nay. Nhưng trong cô không có sự khinh thường, cũng không ghét bỏ mà là sự kính nể cô dành cho anh. 12 năm trước cô tin chắc sau này anh sẽ thành người. 2 năm trước là lần tiên gặp lại nhau, nhưng xin lỗi, cô lại không nhận ra anh. Nhìn tình yêu này êm ả như vậy, nhưng bọn họ phải trải qua bao nhiêu cuộc phân ly mới đến được với nhau. Đoạn đường tình yêu này nếu không có gì thì cũng rất bình thường như những mối tình khác mà thôi. Tương lai sau này cô tuyệt đối sẽ không chia tôi y anh, và cô tin chắc anh cũng không bỏ cô mà đi. Cô có thể nghĩ được con đường tương lai ắt sẽ khó bước đi, chỉ là cô sẽ bên cạnh anh, cùng đi với anh, trải qua những gì khó khăn nhất. Cô muốn gia nhập đại gia đình này của bọn họ, cô cũng muốn liều mình để đứng ở đỉnh của thế giới, nhìn nó ra sao. Cùng đi với nhau thì bọn họ sẽ không còn cô độc nữa. Tôi y anh trượt từ eo vào trong, khẽ vuốt ve bờ lưng mềm mại của cô, rồi nhẹ nhàng cởi bỏ, nội y rơi xuống đất. Ngực cô phập phồng, hơi thở dần trở nên nặng nề. Cô thương anh, cảm nhận từng động tác vuốt ve của anh, thân thể cô từ từ nóng rực thiêu đốt trái tim cô. Cái hôn cuồng dã chợt ngừng lại, đôi tôi y ấy cởi áo sơ mi cô ra ôm cô lên. Hai chân cô quấn lấy eo anh, cái tư thế thoải mái này thật quỷ dị. Ôm cô đi về phòng ngủ, sau đó đặt lên giường êm. Bật chiếc đèn ngủ ánh sáng thấp trên đầu giường, khiến căn phòng ngập tràn mùi vị hấp dẫn. Nhìn đôi gò má ửng đỏ của cô cùng với cơ thể xinh đẹp, anh không thể dừng được ham muốn trong mình. Anh nghĩ anh muốn cô, muốn biến cô thành phụ nữ thật sự ngay hôm nay. Tháo bỏ cả vạt trên cổ, cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng trên người, thân thể đầy mùi nam tính xuất hiện trước mắt cô. Cô có ý nghĩ muốn sờ người anh, hưởng thụ vẻ đẹp ấy. Đứng dậy, cô run rẩy đưa bàn tay sơ sờ vòm ngực nóng rực rắn chắc đó. Cảm nhận được nhịp tim ồn ào nơi đó của anh vì cô mà đập, rồi môi cô rơi lên nơi đó, nhẹ nhẹ liếm láp mùi vị bên trên ấy. Đối với cái hành động chọc ghẹo trẻ con của cô, không thể nghi ngờ nó chính là đang an ủi lấy tâm hồn anh, nhanh chóng đôi gò má anh nổi lên một màu đo đỏ, còn hơi thở thì nặng nề vì cô. Bé con, hôm nay em chủ động quá đấy nhé. Anh yêu cô như vậy, yêu cái việc chủ động của cô. Thiên ưng à, em yêu anh. Giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng của cô truyền vào tôi y anh, rồi truyền vào trái tim anh, khóe miệng hiện lên nụ cười nhẹ nhõm. Đặt cơ thể cô xuống bên dưới, để đáp lại sự chủ động của cô, anh dùng môi xoa dịu hai thân hình, từng cái hôn rơi lên cơ thể như lấp đầy mọi thứ. Một tiếng rên phát ra từ miệng cô càng kích thích anh, khiến nơi nào đó càng phình to ra. Đầu lưỡi anh trườn đến vùng bụng bằng phẳng cô, đôi tôi y cởi đi chiếc quần lót còn lại. Đắm chìm vào trong đó. Cô ngại ngùng nhắm chặt hai mắt, cũng không muốn ngăn cản lại làm gì, bởi cô muốn tiếp tục trải nghiệm, và cô muốn anh biến cô thành phụ nữ chân. Góc truyện audio.com, chính, chợt một dòng điện chạy xuyên qua người, cảm giác bức xúc muốn giải thoát trào lên, cô cắn chặt môi. Tất cả nơi mẫn cảm trên cơ thể đều bị anh vuốt ve, mà dường như cả người cô đều trở nên mẫn cảm mất rồi. Anh chợt đứng lên, nhìn dáng vẻ đạt đến cao trào của cô trên giường, anh cũng không chịu đựng được nữa, tháo thắt lưng rồi cởi chiếc quần dài tôi. Bé con à, hôm nay anh sẽ biến em thành một người phụ nữ thật sự nha em. Câu này có ý gì cô biết, nhưng cô không còn sức để chối từ. Bây giờ trong đầu cô toàn hình bóng anh, vì thương anh nên càng muốn anh. Mỗi lần cô đạt được khoái cảm đều nhìn anh khẩn cầu, nhưng anh lại chẳng cho cô lấy một lần. Hôm nay cô muốn biết anh có yêu cô hay không, cho nên bản thân cô muốn cùng anh hợp thành một cá thể. Quay đầu nhìn về phía Dạ Thiên Ưng rồi gật đầu, nhưng giây phút cô nhìn cái vật đàn ông to đùng ấy thì vội vã nhắm nghiền hai mắt, toàn thân không ngừng run rẩy. Cái gì đó lớn vậy có thể đi vào người cô sao? Bé con này, mở mắt ra nào. Cách chương.